Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo. Chương 9, Tam Tộc Quật Khởi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với ngoại giới tất cả, Minh Hà đã không còn chăm sóc. Phản về huyết hải, hắn lập tức tiến vào bế quan trạng thái. Công pháp cần phải tiếp tục thôi diễn. Được đan khí trận ba đảo cũng cần nghiên cứu. Càng quan trọng chính là pháp tắc mới vừa lĩnh ngộ, cần thời gian đến tu hành. Mà cây mận hoàng trung những này linh căn linh dược cũng toàn bộ bị thu xếp ở thánh linh trên đảo. Toàn bộ huyết hải đại trận toàn mở, hoàn toàn thành một chỗ đóng kín vị trí. Minh Hà ở huyết hải chuyên tâm tu hành. Hồng Hoang bách tộc cũng là như thế. Bọn họ khi chiếm được ngộ đạo bi sau khi thực lực tiến bộ lập tức tiến vào giếng phun trạng thái. Nguyên bản bọn họ là khuyết thiếu công pháp tu hành. Tuy rằng Minh Hà thôi diễn công pháp cũng không cao thâm, nhưng bách trong tộc không thiếu thiên phú vô cùng tốt hạng người. 3.600 khối ngộ đạo bi phảng phất một cái cầu tiên vấn đạo chìa khóa. Một khi mở ra thành tiên con đường cửa lớn, như vậy Hồng Hoang bách tộc thiên phú cũng sẽ bị khai quật ra. Bách trong tộc, những người thiên phú vô cùng tốt lợi dụng bọn họ được công pháp, thần thông, trận pháp làm trụ cột, hơn nữa thôi diễn cải tạo, biến thành thích hợp bọn họ chủng tộc công pháp thần thông vân vân. Ở sau đó mấy chục ngàn năm bên trong, Hồng Hoang bách tộc thực lực được bay vọt tính tăng lên. Có thể dùng một câu hình dung, kim tiên đầy đất đi, huyền tiên không bằng chó, thái ất kim tiên mới có thể xem như là cao thủ. Mà đại la kim tiên nhưng là đứng ở Hồng Hoang đỉnh nhiệm vụ. Đương nhiên cũng khả năng có chuẩn thánh nhân vật như vậy. Thật giống như Hồng Quân La Hầu nhân vật như vậy. Mà này Hồng Hoang bách trong tộc, phát triển nhanh chóng nhất chính là Long tộc, Phượng tộc cùng Kỳ Lân tộc. Bọn họ được lợi từ tiên thiên ưu thế. Hùng bá một phương, Minh Hà đặt 3.600 khối ngộ đạo bi có một nửa bị tam tộc được hoặc là cướp được. Phối hợp với bọn họ tiên thiên ưu thế, ba tộc bên trong cao thủ như mây. Đông Hải Long cung bên trong, một uy vũ đại hán ngồi trên long ỷ bên trên. Người này không giận tự uy, thô bạo mười phần. Hắn chính là Long tộc chi tổ Tổ Long, đại la kim tiên hậu kỳ tu vi. Mà phía dưới đứng người cũng đều là đại la kim tiên tu vi. Tuy rằng chỉ là sơ kỳ hoặc trung kỳ, nhưng thả ở bên ngoài tuyệt đối là chúa tể một phương. Tổ Long nhìn người phía dưới, hỏi, các vị, hiện nay bộ tộc ta thực lực mạnh mẽ, bản tọa chuẩn bị nhất thống tứ hải, các ngươi ý như thế nào? Phía dưới đứng một người đáp, đại ca, tứ hải bên trong, vảy giáp bộ tộc đông đảo, nhưng cao thủ nhưng không có bao nhiêu, mà ta Long tộc cao thủ như mây, nhất thống tứ hải chỉ là vấn đề thời gian. Người nói chuyện chính là Tổ Long chi đệ, Cửu Trảo Kim Long Ngao Thiên. Tổ Long vừa nghe Ngao Thiên lời nói, tự nhiên đại hỉ, được, truyền mệnh lệnh của ta, từ hôm nay trở đi, toàn tộc chuẩn bị chiến đấu. Sau 3 ngày, binh phát tứ hải, Ngao Thiên chờ Long nghe xong tự nhiên cũng không có ý nghĩa. Long tộc vốn là hiếu chiến, hòa bình đối với bọn họ tới nói căn bản không có ý nghĩa gì. Cảnh tượng như vậy còn đồng dạng phát sinh ở Phượng tộc cùng Kỳ Lân trong tộc. Chỉ là bọn hắn tấn công đối tượng không giống. Phượng tộc muốn nhất thống loài chim bộ tộc, mà Kỳ Lân tộc nhưng là muốn thống trị tổ thú bộ tộc. Tam tộc trong lúc đó ngầm hiểu ý, mỗi người có mọi loại mục đích, theo không ngừng thảo phạt. Long Phượng Kỳ Lân tam tộc thế lực một ngày mạnh hơn một ngày, sàn xe một ngày lớn hơn một ngày. Như vậy chinh phạt tự nhiên chính là cướp đoạt Hồng Hoang số mệnh. Số mệnh gia thân, phúc phận thâm hậu, mà thành tựu tam tộc thủ lĩnh Tổ Long, Phượng chủ cùng Kỳ Lân chi vương. Bọn họ được chỗ tốt tự nhiên càng nhiều. Chỉ là tu hành bên trên liền tăng nhanh hơn rất nhiều, dồn dập đi vào đại la kim tiên đỉnh cao cảnh giới. Thời gian mấy vạn năm thoáng một cái đã qua. Minh Hà cũng kết thúc lần này bế quan. bế quan vạn năm, thu hoạch tự nhiên cũng là không nhỏ. Chỉ là tu vi trên, Minh Hà cũng đã đạt đến Đại La Kim Tiên hậu kỳ mức độ. Mà nguyên thần cảnh giới càng là đi vào Đại La Kim Tiên đỉnh cao. Một thân pháp lực chất phác vô cùng, phối hợp một thân pháp bảo, chính là chuẩn thánh sơ kỳ cũng không thường không thể một trận chiến. Huống chi, này mấy vạn năm, Minh Hà tìm hiểu pháp tắc giết chóc cùng linh hồn pháp tắc. Lại sẽ tự thân công pháp thần thông một lần nữa sắp xếp một lần. Làm cho hắn đối với con đường tu hành lý giải cũng càng thêm rõ ràng. Mà từ tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ bên trong được truyền thừa, Minh Hà cũng có tìm hiểu. Có điều ba đạo bên trong, Minh Hà đối với trận pháp một đạo lĩnh ngộ càng thêm sâu sắc thôi. Còn đối với pháp tắc tìm hiểu tu hành, Minh Hà lại hết sức địa đau đầu. Pháp tắc chi đạo huyền ảo vô cùng, xâm la vạn tượng, thời gian mấy vạn năm, Minh Hà phần lớn đều tiêu vào pháp tắc tìm hiểu tu hành bên trên. Nếu không là thu hoạch còn để hắn thỏa mãn, phỏng chừng Minh Hà tạo nên dơ chân chửi má nó. Minh Hà hiện nay đã thành địa lĩnh ngộ vừa thành. Một thành pháp tắc giết chóc cùng một phần rưỡi linh hồn pháp tắc. Đối với pháp tắc lĩnh ngộ, đây mới là Minh Hà có lòng tin cùng chuẩn thánh một trận chiến nguyên nhân căn bản. Vừa thành, một thành pháp tắc giết chóc đủ khiến sự công kích của hắn càng thêm trở nên cường hãn. Phối hợp vốn là giết chóc chí bảo nguyên đồ A Tỵ. Hai người lẫn nhau uy lực tuyệt không là một thêm một đơn giản như vậy. Mà linh hồn pháp tắc huyền ảo vô cùng. Nếu không là huyết thần tử vốn là linh hồn pháp tắc một loại ứng dụng, Minh Hà phỏng chừng còn cần tốn nhiều thời gian hơn đến tìm hiểu nó. Nhưng một khi lĩnh ngộ linh hồn pháp tắc, đối với Minh Hà tới nói tiền lời nhưng một điểm không so với lĩnh ngộ pháp tắc giết chóc đến thiếu. Lĩnh ngộ một phần rưỡi linh hồn pháp tắc, đối với Minh Hà tới nói là cực kỳ có ý nghĩa. Trực tiếp nhất chỗ tốt chính là huyết thần tử môn thần thông này. Nguyên bản huyết thần tử tu vi nhất định phải so với Minh Hà thấp hơn hai đại giai. Nếu ví dụ nói, Minh Hà là Đại La Kim Tiên hậu kỳ tu vi, cái kia huyết thần tử nhiều nhất cũng chính là Kim Tiên hậu kỳ tu vi. Cách biệt hoàn chỉnh 8 cái tiểu giai, hoàn chỉnh 2 đại giai. Nhưng hiện tại không giống. Được lợi từ linh hồn pháp tắc, Minh Hà huyết thần tử chủ yếu nhất chính là Minh Hà nguyên thần thần niệm. Nhưng hiện tại những này thần niệm nhưng có thể lớn mạnh mấy phần. Minh Hà hiện tại là Đại La Kim Tiên hậu kỳ tu vi. Mà huyết thần tử liền cao nhất nhưng có thể đạt đến Kim Tiên đỉnh cao. Tuy rằng vẫn là hai đại giai, nhưng đã không phải hoàn chỉnh hai đại giai. Lúc trước trở lại huyết hải sau khi, Minh Hà chỉ là Đại La Kim Tiên sơ kỳ tu vi. Tìm hiểu linh hồn pháp tắc sau khi, Minh Hà huyết thần tử cũng đã có thể đột phá Kim Tiên sơ kỳ. Đạt đến Kim Tiên đỉnh cao, tuy rằng vẫn là chênh lệch hai đại giai tu vi, nhưng đã hai đại giai bên trong. Đã có thể từ 8 tiểu giai nhiều nhất thu nhỏ lại đến 5 tiểu giai chênh lệch. Nhất làm cho Minh Hà kinh hỉ chính là linh hồn pháp tắc công hiệu không chỉ dừng lại tại đây. Đại đạo 55, thiên diễn 49, 7749 chính là thiên đạo dưới cực hạn. Lĩnh ngộ một phần rưỡi linh hồn pháp tắc Minh Hà đã có thể luyện chế 49 tôn chỉ kém một đại giai tu vi đặc thù phân thân. Thật giống như nguyên thần thứ hai như thế tồn tại. Minh Hà đem khác nhau với huyết thần tử. Mệnh danh là huyết thần phân thân. Này 49 tôn huyết thần phân thân nắm giữ độc lập tình cảm. Cùng Minh Hà tâm ý hoàn toàn tương thông. Hiện nay mỗi người đều nắm giữ thái ất kim tiên đỉnh cao tu vi. Làm Minh Hà đột phá tới chuẩn thánh cảnh giới sau khi. Bọn họ tu vi cũng sẽ theo đột phá. Cao nhất có thể tu luyện cao Đại La Kim Tiên đỉnh cao cảnh giới. Có bọn họ tồn tại. Sau đó coi như Minh Hà không ở huyết hải. Huyết hải cũng tuyệt đối có thể bảo đảm an toàn. Kết thúc bế quan sau khi Minh Hà tùy tiện nhận biết một hồi huyết hải. Đột nhiên phát hiện huyết hải dĩ nhiên lại biến lớn hơn rất nhiều. Trong biển máu tràn ngập sát khí càng thêm nồng nặc mấy phần. Này có thể không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Bấm chỉ đẩy một cái diễn mới biết. Tam tộc tranh bá đã bắt đầu. Hồng hoang lần thứ nhất lượng kiếp đã bắt đầu rồi. Tự nhiên Minh Hà cũng biết. Cũng là bởi vì chính mình 600 khối ngộ đạo bi ra tốc hồng hoang lần thứ nhất lượng kiếp. Nhất thời trong lòng có một tia hổ thẹn. Nhân vì chính mình, bao nhiêu hồng hoang sinh linh chết oan chết uồng. Nhưng loại tâm tình này liền lập tức bị Minh Hà bài trừ ở bên ngoài. Người không vì bản thân, trời chu đất diệt, kiếp này hắn không còn là một cái cùng điểu ti. Đến chứng hỗn nguyên mới là mục tiêu của hắn. Dù cho ngàn tỷ sinh linh nhân chính mình mà chết thì lại làm sao? Ta có thể là chúa tể biển máu Minh Hà. Giết thiên sát địa giết người. Phàm ngăn trở ta kẻ thành đạo đều có thể giết chết. Cách chương.